Ha ha ha, này thì trả lại cậu, tôi xóa rồi, cái thứ này cậu quay làm cái gì? Nói, tôi ngày hôm qua rốt cuộc còn cùng Lạc Thiệu Dã làm cái gì? Trúc Tử Lộ xóa file xong an lòng một chút, thế nhưng cùng lúc càng cảm thấy bất an và sợ hãi về những chuyện bản thân làm ngày hôm qua sau khi say rượu. Cậu rốt cuộc đã làm những cái gì a? Cư nhiên ngay cả chuyện ghê tởm như hôn Lạc Thiệu Dã cũng làm được. Này không phải tôi, PTT, Quy, a, cậu thật sự dám xóa. A, hừ hừ hừ hừ, chẳng sao, cậu xóa của tôi còn có ngàn ngàn vạn vạn tôi. Nói cho cậu biết, ngày hôm qua mỗi người đến ca hát toàn bộ đều có quay lại. Hơn nữa chúng tôi đều up lên mạng lưu vào đĩa cứng cả rồi. Ha ha ha, lại nói cho cậu, ngày hôm qua cậu hôn Lạc Thiệu xong thì bị cậu ta mang đi, sau đó không trở về, cho nên. I'm so sorry, đáp án mà cậu muốn. Tôi bất lực, Tiểu Quất bật ra ngữ khí thất vọng, lặng xuống vài giây rồi lại phát ra tiếng cười âm trầm như bị quỷ triền thân, xong rồi lộ ra biểu tình rào rạt đắc ý rất đáng đánh, khoe khoang nói. Không, cậu nói dối, này không phải thực sự. Trúc Tử Lộ khoa trương hai tay đè ngực làm ra động tác tây tự ôm trái tim, hai mắt đẫm lệ lưng tròng lắc đầu quầy quầy. Thừa nhận đi, cậu gạt được người khác không lừa được chính cậu. Hỏi một chút lòng của cậu, cậu đã cùng Lạc Thiệu phạm những chuyện tốt gì? Tiểu Quất sắc mặt ngưng trọng, làm ra một bộ dạng trầm thống không gì sánh được, ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng Bambi đang chịu đà kích sâu sắc thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Gạt người, giữa tôi và Lạc Thiệu Dã mới không có phát sinh chuyện gì. Mỗi chữ cậu nói tôi đều không tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tử Lộ gào lên xong liền xoay người đầy hí kịch đẩy cửa mà chạy. Thế nhưng vừa chạy khỏi phòng ngủ của Tiểu Quất và Đại Trì, Trúc Tử Lộ lại thấy mình giống như con ruồi không đầu, không biết nên đi nơi nào. Trời ơi, cậu cư nhiên ngay trước mặt mọi người cầm micro hát còn hôn Lạc Thiệu Dã, lại còn bị mọi người up lên mạng truyền lưu, giờ thì dù cậu có không muốn thừa nhận cũng không thể, hơn nữa cậu căn bản không nhớ rõ bản thân sau khi say rượu thì rốt cuộc còn cùng Lạc Thiệu Dã phát sinh qua chuyện gì nữa. Hồi tưởng lại lúc vừa tỉnh ngủ thì mình nằm úp sấp trên người Lạc Thiệu Dã, quần còn mặc ngược, bên trong cái áo khoác không phải của mình lại cái gì cũng không mặc, hơn nữa những dấu vết bất minh trên ngực Lạc Thiệu Dã cùng với những lời cậu ta nói giữa lúc mê man. Mẹ ơi, đời của con, bị hủy, toàn bộ đều bị hủy rồi. O, GT, LT, O Trúc Tử Lộ thương tâm gần chết kiêm bi phẫn muốn chết, thất thần đi từng lầu một ra khỏi ký túc xá, lang thang trên thảm cỏ đằng sau tòa nhà, bỗng nhiên có cảm giác thiên địa to lớn nhưng lại không có cho cậu một chỗ dung thân. Ô, sau này cậu còn có mặt mũi nào gặp người a, mẹ ơi. Con không muốn sống nữa. Muốn chết quá đi, trời ơi là trời, đi, Trúc Tử Lộ đột nhiên thấy chân ngứa cúi đầu vừa nhìn, hai chân tinh tế nộn cư nhiên đã bị muỗi chăm sóc đến mức từng điểm đỏ rực, còn có một con rất to gan vẫn đang đậu trên bắp chân cậu. Trong lòng Trúc Tử Lộ lửa giận đang thiêu đốt không chỗ phát tiết, thấy con muỗi này lòng càng dấy lên liệt hỏa hừng hực vạn trượng. Giữa thời khắc thương tâm này, cư nhiên còn dám hút thêm máu của cậu, muốn cậu mất máu mà chết sao? Cậu đúng là đang muốn chết còn gì? Trúc Tử Lộ một cái tát cố sức đập lên bắp chân, không nghĩ tới ngoại trừ rất đau ra thì vẫn không đánh chết được con muỗi chết tiệt đó. Vù vù, ong ong, muỗi bên tai cậu bay a bay, cánh rung động phát ra âm hưởng ong ong. Loại hiệu ứng này thật giống như có cái mông trắng nõn trắng nà nhìn là muốn vẽ cho mấy nhát bút màu cứ lắc la lắc lư trước mặt cậu dài giọng nói. Không đụng tới được, vậy, đều làm kẻ khác máu huyết sôi trào, muốn giết người. A, mày chết chắc rồi. Đừng bay, loại hành động như bắt bươm bướm thì đã từng gặp qua trong tiểu thuyết mộng ảo của Quỳnh Dao hay văn học cổ, còn về phần đuổi bắt muỗi như thế này, ngay giữa thời đại ngày nay, ở tầm mật thất hay ngoài không gian, đây đều nghĩ là hành vi không khôn ngoan. Người làm như thế, nếu không phải IQ rất kinh người thì chính là đã mất đi lý trí, mà cực kỳ rõ ràng, Trúc Tử Lộ là kiểu người sau. A, chạy, Trúc Tử Lộ không chú ý tới dưới chân có một lỗ hổng, thân thể mất cân bằng, ngã mình về phía trước. Tại thời khắc nguy cấp này, gặp phải chỉ có ba loại khả năng, một Lạc Thiệu Dã mộng du lướt qua vườn hoa trùng hợp đón được Trúc Tử Lộ, lại mộng du mang cậu ta về giường ngủ tiếp. Hai, bác Vương giáo công vừa lúc đi tưới hoa và cây cảnh, gặp chuyện bất bình, vươn tay đỡ Trúc Tử Lộ, hai người triển khai một đoạn tình cảm vượt qua khoảng cách tuổi tác. Ba, thủ lĩnh quân địch sáng sớm chạy bộ vừa lúc đi ngang qua thuận lợi ôm Trúc Tử Lộ vào lòng. Hãy để đây đến vì đằng ấy phân tích ba loại khả năng nói trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn số 1, đằng ấy là một người theo chủ nghĩa yên vui hòa bình, đằng ấy mộng ảo giống như tiểu công chúa tiểu vương tử, huyễn tưởng đời người luôn luôn mỹ hảo mà tràn ngập vui sướng, đây chỉ có thể nói, tỉnh lại đi cưng à, tất cả đều là ảo giác. Chọn số 2, trời ạ, đại hiệp. Đằng ấy quả thực là chánh văn phòng sáng tạo, đằng ấy trời sinh chính là một tiểu quỷ danh ma không tuân theo bất cứ an bài nào, sức tưởng tượng của đằng ấy bay tít 9 tầng mây, bảo đằng ấy xâm lực sao hỏa cũng không thành vấn đề, đây chỉ có thể nói thế giới này cần đằng ấy. Chọn số 3, mẹ của tôi ơi, đằng ấy hẳn là xem hoa hệ liệt nhiều lắm đi, nội dung vừa kịch giống chén cơm như thế mà cũng đoán được. Đúng, bộ này chính là một chuyện xưa giản đơn như một chén cơm, cho nên độc giả thông minh đều biết rằng. Đáp án, yeah, baby, không nên hoài nghi, chính là 3A, GT, LT, cẩn thận, A, lại là cậu, nhìn thấy trước mắt có người ngã nhào về phía mình, thanh niên rất nhanh vươn tay ôm lấy đối phương, nhưng vừa nhìn rõ người trong lòng, khóe miệng tự nhiên vẽ lên một nụ cười vui vẻ. Thủ lĩnh, quân địch, Trúc Tử Lộ dương mắt nhìn thanh niên anh Tuấn đang ôm mình, theo phản xạ thốt lên. U cách trương.